Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 287, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 287, sai một ly đi một dặm 28. Tôi vội lắc đầu, ăn cơm tất nhiên là, phiền nhất tôi lấy chìa khóa xe xong rồi đi, luôn, từ chung cư Sơn Thủy đến sân bay, không xa, chỉ khoảng 40 phút đi xe, có lẽ là giao thừa nên tắc đường còn nhiều, hơn ngày thường, đường nào cũng bị chặn. Tôi nhìn, chiếc xe sang trước mặt là loại Ferrari thể. Thao, biển số AA, trong lòng bất giác thờ. Than, người có tiền kia, dầm, đầu tôi vang lên một tiếng, ong, nhất thời hoảng hốt không nói được, nên lời, vừa rồi tôi đâu có nổ máy xe, chiếc xe vẫn không hề động đậy, sao tự nhiên lại va vào chiếc xe sang phía trước. Được, một người đàn ông mặc Âu phục màu đen, đeo kính mát bước xuống từ chiếc xe, màu xanh ngọc đó, Âu phục cao cấp đạt, may riêng, nhìn đúng là phấn chấn, cốc cốc, cửa kính xe của tôi bị gõ. Vang, tôi hạ cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước, mặt, xin chào, vừa nãy tôi, là lỗi của tôi, phiền cô xuống xe nhìn, tình hình xe của mình rồi báo cho bên bảo, hiểm, người đàn ông mở lời, trông khá là, nghiêm túc, tôi sững sờ, xe còn đang tắc đường, tôi cầm điện thoại xuống xe chụp lại bức, ảnh hiện trường tai nạn, cũng không biết sao đột nhiên đầu, thấy hơi choáng váng, khoảng mấy giây sau, lúc tôi nhận ra mình xảy ra chuyện rồi, thì đã không còn biết gì nữa. Trên con đường nhân sinh này, chúng ta không thể thuận buồm xuôi gió vượt qua. Chuyên quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lúc tôi tỉnh lại lần nữa thì đang nằm ở trên giường khách sạn, dưới giường là quần áo của tôi bị vứt một đống, còn có cả bao cao su đã sử dụng. Dù là đồ ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra, lòng tôi đau tê tái, nhất thời không biết phải làm sao, trên người không còn quần áo. Tôi xuống giường, chân còn chưa chạm xuống đất đã ngồi sụp xuống, chân không còn sức, tôi đưa tay nhặt quần áo tán loạn trên đất, cửa phòng bị phá tan, người bước vào sắc mặt tối sầm, lạnh lùng u ám, hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi đồng tử đen láy của anh càng sâu hơn, mây đen dày đặc. Tôi cầm quần áo che trước ngực nhìn, anh, cơ thể bắt đầu run lên dữ dội, em, nói, em không biết gì cả, anh có tin, không, tôi không biết gì hết, thật điều duy nhất tôi nhớ là sau khi bước xuống xe ở trên đường cao tốc rồi mất gì chi giác. Phó Thắng Nam nhìn tôi, đôi mắt ngập, tràn tia máu, lạnh lẽo và đau đớn, hồi lâu. Sau anh mới ngửa đầu hít một hơi, dồn nén, cảm xúc trong lòng mình, anh đi về phía tôi, giọng nói trầm, thấp, anh tin, anh ngồi xồm bên cạnh tôi, khoác áo lên che trên người tôi, ánh mắt dừng lại ở chiếc bao cao su đã dùng rồi kia, đôi mắt. Chăm chú như thắt lại, tôi nhìn anh, trong lòng đau đớn bùa, vây, nước mắt vô thức rơi xuống, nhưng, không thể nói được một câu nào. Anh mím môi giơ tay lên, lau nước mắt, TH trên mặt tôi, không khóc, chúng ta về, nhà thôi, anh ôm tôi lên, động tác kiên định, lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ mấy phút đi đường ngắn ngủi mà, tôi cảm giác như đã đi xa mấy chục năm, bên ngoài khách sạn có rất nhiều phóng viên và nhà báo, hiển nhiên là đã có người đào sẵn cái hố này chờ tôi nhảy vào, có phóng viên bước tới thì bị ánh mắt, âm trầm sắc lẻm của Phó Thắng Nam làm lui lại, nhưng vẫn có người không sợ chết. Bước lên mở lời hỏi, bà phó, có người nói, tối qua bà say rượu mất lý trí, trải qua đêm. Giao thừa cùng một người đàn ông không? Rõ thân phận, xin hỏi có phải vì hôn nhân của bà và ông phó bất hòa nên mới mượn rượu tiêu sầu, say rượu mất lý trí hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi này đúng là sắc bén, sắc mặt Phó Thắng Nam lạnh lùng, đến đáng sợ, nhìn phóng viên đang chặn, trước mặt sắc mặt âm trầm. Cốt hết cho tôi, vẻ mặt anh âm u khát máu, lại không chút lưu tình, đá văng người phóng viên vây quanh, nếu không phải có vệ sĩ ngăn lại thì chỉ sợ sẽ xảy ra bạo loạn. Lúc để tôi lên xe, Phó Thắng Nam mím môi nói với tài xế hai chữ, lái xe đi, quay về chung cư Sơn Thủy. Xe vừa mới dừng lại, tôi đã xuông xe chạy trôi chết về phía biệt thự, nhưng không được vài bước đã ngã nhào trên mặt đất, đầu gối bị va đập cơn đau thấu xương khiến tôi tỉnh táo hơn một chút, phía sau vang lên tiếng bước chân vội vàng, tôi kìm nén cơn đau, nói, đừng chạm vào em, tôi như hét lên câu nói đó, trong giọng nói xen lẫn cả sự đau đớn và giằng xé. Tiếng bước chân dừng lại, tôi cắn răng đứng dậy, hít một hơi rồi nhịn đau đi từng bước một về phía trước. Lúc quay về phòng ngủ, tôi đi thẳng vào phòng tắm, bắt đầu điên cuồng trà sát cơ thể, nước mắt và máu lẫn vào nhau, mỗi tấc da thịt trên người đều bị tôi trà sát đến đau đớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn nôn, thậm chí tôi còn không biết người nọ là ai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao tôi lại xuất hiện ở khách sạn, nhìn thấy những người đáng ghét kia, Cốc cốc cốc, Phó Thắng Nam gõ, cửa ở bên ngoài, Thẩm Xuân Hinh em, đừng tắm nữa, đi ra đi, chuyện gì cũng có. Thể giải quyết được, tôi không nói gì, trong lòng đau đớn, vô cùng, từ đầu đến cuối vận mệnh vẫn, không bỏ qua cho tôi, vốn tôi còn tưởng có, thể an tâm cố gắng sống qua ngày, tôi có chồng, có con, cái gì nên có, đều có cả cuộc sống sau này sẽ càng, thêm tốt đẹp, nhưng vì sao, rõ ràng mọi chuyện còn, đang rất tốt đẹp, tại sao lại khiến tôi gặp, phải chuyện thế này, Thẩm Xuân Hinh, nghe lời anh, đi ra đi, anh lại nói, giọng nói trầm thấp và, một ngạt, em không mở thì anh sẽ phá. Cửa, anh đi đi, tôi nói ra cổ họng đau, nhức vô cùng, ẩm, cửa phòng tắm bị phá ra cơ thể, cao lớn của Phó Thắng Nam bước vào, đôi, mắt đen láy rơi trên người tôi, anh mím môi, ôm tôi từ trong bồn tắm, lên ôm đến bên giường, tôi cố gắng đẩy, anh ra, cõi lòng tan nát, Phó Thắng Nam, bỏ em ra, anh đặt tôi lên giường, đè tôi xuống, nắm lấy cánh tay đang đánh lung tung của, tôi, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo, anh, sẽ không buông em ra đâu, mãi mãi không. Bao giờ, tôi, nước mắt tuôn trào như vòi nước cứ, thế trào dâng, một hồi lâu sau, tôi mới ngừng khóc, anh ôm tôi vào, lòng, giọng nói khàn khàn, dù là ai đi nữa, anh sẽ trả lại cho người đó gấp đôi, tôi mím môi, cổ họng đau đến mức, một câu cũng không nói được, lúc Thẩm Minh Thành tới, tâm trạng, của tôi mới vừa ổn định lại, anh ta nhìn, thấy Phó Thắng Nam thì không buồn suy, nghĩ, vung nắm đấm về phía Phó Thắng, Nam, nhất thời, hai người đàn ông lao vào. Đánh nhau, tâm trạng của Thẩm Minh Thành, không được tốt thuận tay cầm cái ly trong, phòng ngủ ném về phía Phó Thắng Nam tôi, nước mắt tuôn trào như vòi nước cứ, thế trào dâng, một hồi lâu sau, tôi mới ngừng khóc, anh ôm tôi vào, lòng, giọng nói khàn khàn, dù là ai đi nữa, anh sẽ trả lại cho người đó gấp đôi, tôi mím môi, cổ họng đau đến mức, một câu cũng không nói được, lúc Thẩm Minh Thành tới, tâm trạng, của tôi mới vừa ổn định lại, anh ta nhìn, thấy Phó Thắng Nam thì không buồn suy. Nghĩ, vung nắm đấm về phía Phó Thắng, Nam, nhất thời, hai người đàn ông lao vào, đánh nhau, tâm trạng của Thẩm Minh Thành không được tốt thuận tay cầm cái ly trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phòng ngủ ném về phía Phó Thắng Nam, mẹ nó, đến người phụ nữ của mình mà, anh cũng không bảo vệ được anh mà là, đàn ông à, vừa nói Thẩm Minh Thành không hề, dừng lại tiếp tục túm lấy thứ gì thì ném hết. Về phía Phó Thắng Nam. Lần trước mất con tôi đã cho anh cơ hội rồi, anh luôn. Miệng nói sẽ bảo vệ cô ấy cẩn thận kết. Quả là sao, hết lần này đến lần khác anh, làm cô ấy bị thương, anh cũng được xem là, đàn ông à, trong phòng ngủ bị ném loạn hết cả. Lên, Phó Thắng Nam mím môi, sắc mặt âm, trầm nhưng không nói tiếng nào. Từ lúc Thẩm Quang tiến vào ông ấy, vẫn nhìn anh, sắc mặt không được tốt cho, lắm, ông ấy mở miệng hỏi, biết ai làm, chưa, Phó Thắng Nam nhíu mày. Vẫn đang, điều tra, vô dụng, Thẩm Minh Thành nổi điên, ném đồ về phía Phó Thắng Nam tiếp, Phó Thắng Nam phản ứng nhanh, vội, vàng né ra sau, cách chương.